Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy cửa đá mở ra, lập tức có khoảng 10 loại hơi thở cường đại xuất hiện, chính xác hơn là 11 luồng hơi thở. Một luồng trong số đó chỉ là nguyên anh hậu kỳ, còn lại đều là xuất khiếu cảnh đại viên mãn. Ai dám tự tiện xông vào điện thiên ma, thực sự to gan. Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh này, lập tức sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói. Trương Thiến, dưới cơ duyên, Trương Thiến đã trở thành nhị đồ đệ của ma đầu đại tôn. Không đúng, hiện tại nàng ta đã trở thành đại đệ tử. Đại đệ tử chân chính đã bị Dương Bách Xuyên GTCST, nghe được người đầu bạc đối diện hô tên của mình, cả người chấn động. Ở chỗ này, mỗi người đều cung kính gọi nàng ta một tiếng tôn giả, ngoại trừ sư phụ đại tôn, rất ít có người biết được tên thật của nàng ta, thật sự ngoài đi muốn. Advertisement, bước lên trước vài bước nhìn lại, Trương Thiên nhìn rõ mặt. Lúc này, trong lòng nàng ta vô cùng phức tạp, nhưng ngay sau đó hai tròng mắt tràn ngập oán hận. Người nam nhân trước mắt đã từng là người nàng ta muốn nịnh bợ, là người làm nàng ta lao lực tâm kế CS đứng trước mặt, hắn lại lạnh nhạt rời đi. Trương Thiến vô cùng oán hận hắn. Năm đó sau khi rời khỏi Vân Kỳ, nàng ta đã thể muốn cho Dương Bách Xuyên hối hận, sẽ có một ngày làm hắn quỳ rạp xuống chân nàng ta. Tất nhiên nàng ta biết chuyện này không có khả năng xảy ra. Ngay lúc đó Dương Bách Xuyên đã là chủ tịch Vân Kỳ, mà nàng ta lại không là gì cả. Thẳng đến một ngày nàng ta gặp được sư phụ đại tôn, liền biết cơ hội đến, từ đó về sau nàng ta bước lên một con đường chưa từng nghĩ đến. Trương Thiến biết cơ hội trêu chọc sỉ nhục của mình đã đến. Ở trong lòng Trương Thiến, Dương Bách Xuyên đã từng là sỉ nhục của nàng ta. Một ngày nào đó nàng ta muốn đòi lại, đại tôn xuất hiện đã giúp nàng ta hoàn thành bước đầu tiên. Trương Thiến càng ghi hận bộ thanh mai. Lúc trước là nàng ta mang theo bộ thanh mai đi phỏng vấn ở Vân Kỳ. Hai người cùng đi đến Vân Kỳ. Nhưng tại sao bộ thanh mai lại là thư ký chủ tịch, nàng ta lại chỉ là một tiếp tân ở công ty. Hơn nữa, sau khi bộ thanh mai bước lên trời, trở thành nữ nhân của Dương Bách Xuyên, trở thành vợ chủ tịch. Nghĩ đến đây, mặt Trương Thiến lạnh băng, mở miệng nói. Đã lâu không gặp, Dương Bách Xuyên, ta rất nhớ ngươi đó. Gặp lại bạn cũ không nói gì sao? Ngươi nhìn xem bộ dáng hiện tại của ngươi, tóc đều bạc hết, ha ha ha. Trương Thiến tự nói chuyện, cuối cùng mỉm cười, sau đó tiếp tục nói. À, để ta đoán xem tại sao tóc ngươi trắng, ha ha, không phải là nhớ nhung bộ thanh mai. Nói xong, Trương Thiến lại bước lên vài bước, dừng trước mặt Dương Bách Xuyên 8-9 mét, cười nói. Ha ha ha, xem sắc mặt khó coi của ngươi kìa, xem ra bị ta nói đúng rồi. Đúng là người có tình, nhưng hiện tại bộ thanh mai rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho nàng. Nhưng nói đi nói lại, đầu bạc này của ngươi nhìn càng đẹp trai, ha ha ha. Ở trong mắt Dương Bách Xuyên, Trương Thiến rất yêu mị quỷ dị, thậm chí cho hắn cảm giác không người không quỷ. Mặc dù trong cảm nhận tu vi của Trương Thiến chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng tất cả đều lộ ra tà tính, làm Dương Bách Xuyên cảnh giác trong lòng. Hiện tại Dương Bách Xuyên đã không hận Trương Thiến, ngược lại lại đồng tình đáng thương nàng ta, nhưng người đáng thương lại có chỗ đáng giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn nàng ta trở thành đệ tử của ma đầu đại tôn, nhưng Dương Bách Xuyên biết ma đầu đại tôn kia không phải là loại người có cảm tình. Lão ta là ma đầu không có tình cảm, Trương Thiến bái nhập ma đầu đại tôn, có thể sống tốt mới gặp quỷ. Hít một hơi sâu, Dương Bách Xuyên mở miệng, nhìn Trương Thiến nói. Trương Thiến, bộ thanh mai ở đâu? Chỉ cần người trả bộ thanh mai lại cho ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ha ha ha, Trương Thiến cười, tiếng cười điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Đột nhiên dừng lại, oán hận nói. Dương Bách Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? A, càn rỡ, ta chính là đệ tử ma tôn, hiệu lệnh hơn vạn ma đồ của ma vương quật. Lúc này 36 quật của ma vương quật đang ở ngoài. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, dù ngươi có cánh cũng khó thoát. Không nói xa, 10 đại ma nô bên cạnh ta là xuất khiếu đại viên mãn. Ngươi cũng chỉ là một xuất khiếu đại viên mãn mà thôi. Không lẽ ngươi có thể địch lại hơn vạn ma chủng, 10 đại ma nô? Hơn nữa sư tôn của ta pháp lực vô biên. Hôm nay bước vào núi ma quật này, ngươi đừng mơ rời khỏi đây. Ta liền không rõ, Trương Thiến này kém còn tiện nhân bộ thanh mai ở chỗ nào. Người không thể chấp nhận ta. Cách chương.